Hổ tế, chương 164, góc truyện audio.com, chương 164. Trong 5 năm này, Dương Tiêu chưa bao giờ có hành động vượt qua giới hạn với cô biết muốn gạo nấu thành cơm, đêm nay mình cần phải chủ động hơn một chút. Trong lòng cô giấy giụa đã lâu, nhìn chằm chằm Dương Tiêu ngủ ở trên mặt đất, cô khẽ cắn hàm răng lộ lúng đồng tiền, nói nhỏ. Dương Tiêu, bả vai em không thoải mái, anh đến giúp em xoa bóp đi. Được, Dương Tiêu lập tức đứng dậy đi đến đầu giường, quan tâm hỏi. Mộc Viết, em nằm đi, anh ấn massage cho em. Vâng, vẻ mặt Đường Mộc Viết ngượng ngùng, cô ghé người vào trên giường. Trong lòng thầm nghĩ, tên đầu gỗ này nhìn thấy thân hình gợi cảm như vậy của mình cũng không tin anh ấy không có chút cảm giác nào. Nhìn đến Đường Mộc Viết ghé người lên trên giường, bày ra thân hình phập phồng quyến rũ vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không thừa nhận, dáng người Đường Mộc Viết thật sự quá đẹp, tên tuổi đệ nhất mỹ nhân ở Trung Nguyên cũng không phải chỉ để đó. Đối mặt gần gũi với cảnh tượng hương diễm như thế, Dương Tiêu nuốt nước miếng, cố nén xuống tà niệm của mình. Da thịt Đường Mộc Viết rất tốt, mềm mại, trong mềm lại mang theo 10 phần co giãn. Giúp Đường Mộc Viết mát xa tư vị kia đúng là tuyệt không thể tả nổi. Gương mặt Đường Mộc Viết đỏ bừng, cô cắn chặt răng, trong lòng vô cùng buồn bực. Bản thân đã tỏ vẻ rõ ràng như vậy, tại sao tên đầu gỗ này vẫn không thông suốt cơ chứ? Mát xa khoảng 10 phút, Dương Tiêu ôn nhu hỏi. Mộc Viết, cảm thấy thoải mái hơn không? Nghe được lời này, Đường Mộc Viết thật sự muốn đánh Dương Tiêu một trận tơi bời. Tên ngốc này, nhìn không ra bà cô đây có ý gì sao? Thoải mái hơn một ít, Đường Mộc Viết đỏ mặt lật thân qua, cô nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mở miệng nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn không có nói ra. Dương Tiêu cũng vô cùng buồn bực, anh đã kết hôn với Đường Mộc Viết 5 năm, ngày thường tay cũng không có nắm. Thậm chí, Đường Mộc Viết vô cùng nhạy bén, cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào chạm một chút vào da thịt của cô, trong đó bao gồm cả anh. Tại sao đột nhiên cô lại cho anh massage chứ? Khẳng định hành động hôm nay của anh đã khiến Đường Mộc Viết cảm động. Nghĩ đến quan hệ hai người gần hơn một bước, Dương Tiêu âm thầm báo cho bản thân, cho dù có thiên đại dụ hoặc anh cũng phải nhịn xuống. Anh không thể phá hủy hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Đường Mộc Viết. Đường Mộc Viết không biết suy nghĩ trong lòng Dương Tiêu, nếu đã biết suy nghĩ của Dương Tiêu, đảm bảo cô muốn một ngụm cắn chết Dương Tiêu. Vậy thì tốt rồi, Dương Tiêu ngây ngô cười một tiếng, đi về chỗ nằm của mình. Đối mặt với sự thờ ơ của Dương Tiêu, Đường Mộc Viết khẽ cắn hàm răng, nói. Trên mặt đất rất nóng nhỉ, muốn, nếu không chúng ta cùng nằm trên đây với nhau đi, trong phòng chỉ có một cái quạt này đã cho Đường Mộc Viết. Dương Tiêu nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, vấn đề này không phải lần trước đã hỏi qua sao? Bài kiểm tra, đây chắc chắn là bài kiểm tra định lực của Đường Mộc Viết cho anh nhất định phải kiềm chế được sự dụ hoặc này. Nằm chung với nhau chắc chắn sẽ nóng. Mộc Viết, em nóng đến nỗi mặt em đỏ hết lên rồi, ngủ dưới đất thật sự rất mát mẻ. Dương Tiêu nói thẳng, nghe được câu trả lời của Dương Tiêu, Đường Mộc Viết suýt chút nữa tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bà cô đỏ mặt là nóng sao? Là thẹn thùng đó hiểu không? Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Đường Mộc Viết cảm thấy mình đang đàn gảy tai trâu. Cô thật sự muốn cười khổ một tiếng. Tại sao chồng mình lại là một người đầu gỗ thế này? Nhìn thấy Dương Tiêu sắp nằm xuống chiếu, Đường Mộc Viết lạnh giọng nói. Em nói anh ngủ trên giường thì anh ngủ trên giường đi, lằng nhằng như thế làm cái gì? Hà, cảm nhận được một cỗ lạnh lêu kinh người tán ra, Dương Tiêu sợ đến mức run rẩy cả người. Làm sao vậy, anh không phạm sai lầm, tại sao đắc tội khiến Đường Mộc Viết không vui vẻ rồi? Đường Mộc Viết nhìn chằm chằm Dương Tiêu, mặt lạnh như xương nói. Hà cái gì mà hà, em nói anh ngủ trên giường thì anh ngủ trên giường đi, thất thần làm cái gì? Mau đến đây, cách chương.